Tận thế nhạc viên, chương 1943, chính văn, phiên ngoại, sao có thể phân biệt ta là thư hùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Lâm Tam Tửu đẩy cửa ra thời điểm, nàng nhìn thấy hai cái vừa nghe thấy tiếng vang liền lập tức tách ra đầu. Tốc độ nhanh đến quả thực giống như kia hai cái đầu tại trộm tình. Các ngươi tại làm cái gì? Nàng hơi hơi có điểm nghi ngờ hỏi. Không làm cái gì à? Tả Phong cứng đờ khuôn mặt, điềm nhiên như không có việc gì tựa như hỏi ngược lại. Làm sao vậy? Ngươi có việc? Lâm Tam Tửu nhìn một chút bên người nàng thủy mẫu. Kia thủy mẫu phi thường xinh đẹp, toàn thân đều lóe ra nhàn nhạt màu vàng nâu. Ngồi tại ghế bên trên thời điểm, sờ chân vẫn ở giữa không trung mềm mại phiêu diêu, phảng phất thân ở nước bên trong đồng dạng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thủy mẫu trên người tròn dạng xòe ô bộ phận, đến cùng là đầu hay là thân thể a, mặc kệ là cái nào. Tạ Phong có thể sắc mặt như thường cùng như vậy một cái dù châu đầu ghé tai. Xì xào bàn tán, cũng thực là không phải người bình thường. Ngươi lại dự định muốn làm gì? Biết Tạ Phong khó đối phó, Lâm Tam Tửu liền hướng thủy mẫu đặt câu hỏi. Ngươi như thế nào suốt ngày lão cũng không chịu ngồi yên, làm thủy mẫu đều không ngăn cản được ngươi. Ngươi nếu là không biết nói chuyện có thể không nói, ngươi mụ không thời gian cho ngươi chỉ đạo nói chuyện nghệ thuật. Thủy mẫu phát ra bohemia thanh âm. Ngươi tới đây nhi làm cái gì? Cầm đồ vật, nhanh lên cầm, cầm xong đi mau, đừng để chúng ta chậm trễ ngươi đi ra ngoài làm gậy quấn phân heo. Càng có thể nghĩ, ngươi sẽ không là muốn tìm nguyên hướng Tây báo thù đi. Lâm Tam Tửu chẳng những không đi, ngược lại ôm cánh tay đứng lại. Tạ Phong thân thủ lại hào, cũng giết không chết một đầu quỷ. Mấy ngày trước kia, Bohemia cùng nguyên hướng Tây chi gian khóe miệng thăng lên đến một cái độ cao mới. Một người một quỷ tổng cộng có 5 cái đầu lưỡi, đều nhanh mồm nhanh miệng. Ai cũng nói không lại ai, thế là dứt khoát đánh trên thế giới này nhất không có ý nghĩa đánh cược. Ai được chứng minh càng đẹp mắt, một cái khác liền muốn làm 3 ngày thủy mẫu, như thế nào thay đổi cũng không phải vấn đề hóc búa. Nếu như cấp lễ bao một cái cơ hội, hắn nguyện ý đem Lâm Tam Tửu bên ngoài người đều biến thành thủy mẫu. Ngoại trừ cái khác giống như con thỏ chi lưu người hiểu chuyện. Exodus bên trên đại bộ phận cư dân cũng không chịu cho hắn hai bỏ phiếu. Thế là một người một quỷ liền lên đường trước vãng một cái không có nghênh đón tận thế tinh cầu thu số điện thoại đi. Kết quả chính là như vậy sao? Cái kia tinh cầu bên trên vừa vặn lấy tiêm bạch yếu đuối vì đẹp. Nếu như tóc dài phất phới, không mang theo khói lửa nhân gian khí liền càng cầu cũng không được. Nguyên hướng Tây vừa rơi xuống đất, nhất thời thành quốc dân thần tượng. Này trung gian chênh lệch thời gian, thậm chí còn không đủ Bohemia ăn một bữa cơm. Đây tuyệt đối là hắn tính toán được rồi. Trở về Exodus về sau, thủy mẫu thấy người liền nói, ta bị lừa rồi. Quỷ đại nghĩa địa đương nhiên được hoan nghênh, cũng không biết Bohemia hiện tại lại muốn làm gì. Lâm Tam Tửu càng nghĩ càng không yên lòng, ngồi xuống nói với Tạ Phong. Đúng rồi, Hắc Trạch kỵ chính tìm ngươi đây. Ngươi đi ra xem một chút đi. Tạ Phong trấn tĩnh như là một chương phá toái mặt nạ. Ào ào theo nàng mặt bên trên rớt xuống. Ngươi không nói cho hắn biết ta tại nơi này đi. Nàng thẳng lên phía sau lưng. Mọi nơi tại phòng bên trong nhìn một vòng. Giống như hận không thể có thể theo thông gió lỗ bên trong chui đi. Hắc Trạch kỵ đối võ đạo trầm mê cùng theo đuổi. Tại gặp gỡ Tạ Phong lúc sau, liền bao nhiêu thức bạo phát. Ngay từ đầu, Tạ Phong còn có thể ôm luận bàn tinh tiến chi tâm cùng hắn qua mấy trận. Nhưng mà nàng dù sao cũng là người bình thường. Mắt đều không nháy liên tục chiến đấu một tuần lễ lúc sau liền rốt cuộc không chịu nổi. Vì một lần nữa cầm lại chính mình nhân sinh, nàng hiện giờ biến thành vượt nóc băng tường thiên tài, cấp Tạ Phong hù dọa đi về sau. Lâm Tam Tửu ngồi tại cái bàn một bên, Thủy Mẫu ngồi tại cái bàn bên kia. Thẩm vấn bắt đầu, Sêu nói cho ta, ngươi hôm nay còn cùng Dư Uyên, Đại Vu Nữ, Hàn Tuế Bình đều đơn độc nói chuyện. Nàng hỏi, vì cái gì? Thủy Mẫu bất an phía dưới, sờ chân Phiêu Diêu, nói, dùng Sêu giám thị ta, ngươi là biến thái sao? Ta về sau còn có thể yên tâm tắm rửa sao? Ai nguyện ý xem ngươi tắm rửa? Là ngươi làm Sêu cho ngươi an bài gian phòng đơn độc gặp mặt. Lâm Tam Tửu dở khóc dở cười, nói, mau nói, không phải cho ngươi đi phía Tây đưa cơm. Dù cho thân tại thuyền bên trên, Nhân Ngẫu Sư đương nhiên cũng không có khả năng hạ mình cùng với nàng mèo mèo chó chó hỗn cùng một chỗ. Thế là vừa lên thuyền liền mang theo người dối đem phía Tây một mảng lớn đều chiếm được. Hiện giờ gần phân nửa Exodus cả người lẫn vật không gần. Mây đen bao phủ, phía Tây từ đây được xưng là Thất Lạc Đại Lục, ngoại trừ Tư Ba An có khi sẽ cố ý đi lưu một vòng bên ngoài. Lâm Tam Tửu hoài nghi bác sĩ mèo cũng thỉnh thoảng liền vụng trộm lẻn qua đi hưởng thụ người dối xoa bóp. Nhưng nàng không có cách nào chứng thực điểm này, bởi vì bác sĩ mèo quá khó bắt. Trên đường còn đều là nguyện ý cho nó đánh yểm trợ người. A, Thủy Mẫu tuyệt không sợ nàng. Ngươi nói ta liền đi đưa sao? Cũng phải ngươi nương chịu mới được. Trong lúc nhất thời, Lâm Tam Tửu thật đúng là cầm Bohemia không có biện pháp. Nàng nghĩ nghĩ, nói, nếu không ta đổi ốc nhất liễu tới hỏi ngươi được rồi. Thủy Mẫu sờ chân cao cao giao lên tới. Phảng phất lại thực dáng vẻ cao hứng. Không nghĩ tới sao, hắn sáng sớm hôm nay liền ra cửa. Thanh Cửu Lưu cho hắn lừa gạt đi ra ngoài. Chưa được mấy ngày về không được. Muốn nói có cái gì gọi là người không nghĩ tới. Vậy khẳng định là ốc nhất liễu cùng Thanh Cửu Lưu chi gian. Tạm thời xưng là hữu nghị đi. Nếu như một phương luôn đem một phương khác lừa xoay quanh quan hệ cũng có thể xưng là hữu nghị lời nói. Biết rõ đối phương là ảnh đế, sẽ còn liên tiếp mặt đất bên trên Thanh Cửu Lưu diễn kỹ chi làm thông minh người. Khả năng cũng chỉ có ốc nhất liễu. Cũng may, âm mưu, hậu quả thường thường cũng là hai người đều thật vui vẻ. Bất quá, hiện giờ toàn bộ Exodus người đều biết. Ốc liễu lên thuyền liền biến thành cái kẻ ngu. Từ khi tất cả mọi người tập hợp một chỗ về sau, thuyền bên trên sinh ra không ít mới hình thành hảo hữu. Tỷ như nói Di Bảy cùng Sêu, bọn chúng đồng loại hút nhau ngược lại là dễ lý giải. Tương đối khó có thể lý giải được là Masa cùng linh hồn nữ vương quan hệ, mà đổi thành một đoạn gọi người không nghĩ tới hữu nghị. Liền dính đến cái này Thủy Mẫu, Bohemia luôn luôn đối tướng mạo đẹp mắt người không có sức chống cự. Này Lâm Tam Tửu là sớm biết, cho nên nàng cùng Bliss quan hệ tốt còn có thể xem như dự kiến bên trong. Nhưng mà này đoạn hữu nghị thứ ba giác cư nhiên là lâu giá. Nhưng thực sự gọi người không nghĩ ra, cách rất nhiều năm không thấy, lâu giá cùng lúc trước khác nhau cũng không tính là quá lớn. Như cũ duy trì một thiếu niên bộ dáng, hắn cùng Bohemia cơ hồ ăn nhịp với nhau. Hai người cùng một chỗ thời điểm, người thấy người sầu, ai nhìn đều phải đi trốn. Hai người bọn hắn cũng biết nhân ra đề phòng bọn họ. Cho nên Bliss liền thành đánh yểm trợ. Dù sao nàng xông ai cười một tiếng, đối diện đều sẽ hoảng hốt cái một hai giây. Nếu không nói, ta đem ngươi theo Sêu chuẩn bị bữa ăn danh sách bên trên xóa bỏ. Lâm Tam Tửu rốt cuộc xử xuất đòn sát thủ. Tại nặng như thế áp phía dưới, Bohemian rốt cuộc phun ra lời nói thật. Lão đại một cái tinh hạm, chỉ có thể biệt khuất tại vũ trụ một góc. Động một cái cũng không thể động. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy lãng phí sao? Thủy Mẫu nói, ngươi biết ta có bao nhiêu muốn đi xem địa phương sao? Hiện giờ chúng ta không cần phải lo lắng truyền tống cùng Đại Hồng Thủy. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng mọi người cùng nhau tại trên đường lữ hành sao? Ta biết, ngươi không cần phải gấp gáp há mồm. Ngươi không chịu đi là bởi vì Quý Sơn Thanh sao? Phi thuyền bên trong có một tiểu sợi sổ cư hình thành Quý Sơn Thanh. Ngoài phi thuyền còn có một cái khổng lồ Quý Sơn Thanh bản thể. Vì có thể để cho hắn vĩnh không hề bị cô đơn dày vò nỗi khổ, Lâm Tam Tửu đem Exodus bỏ neo tại Quý Sơn Thanh bản thể trong lồng ngực. Nhìn không thấy Quý Sơn Thanh sổ cư, giống như một ao nước, cũng giống một đôi cánh tay, vĩnh viễn ôm ở bên cạnh tỷ tỷ. Ta tưởng a, nếu là chúng ta có thể cho Quý Sơn Thanh cấp đào lên cùng nhau mang đi, chẳng phải không thành vấn đề sao? Hắn còn có thể tiếp tục bao lấy chúng ta, làm cái hoạt động lều vải. Thủy mẫu cao cao dơ lên rạng xòe ô bộ phận biên duyên, phảng phất vô cùng đắc ý, ta vì thế bỏ ra thật lớn tâm tư đâu. Đem thuyền bên trên có chút dùng người đều hàn huyên một lần. Không tìm ngươi đương nhiên là bởi vì ngươi vô dụng. Cái này còn phải nói sao? Rõ ràng là sợ chính mình phản đối đi. Dù sao dính đến Quý Sơn Thanh là một sổ cư thể vấn đề sinh tồn, Lâm Tam Tửu sao có thể làm nàng tùy tiện làm ẩu? Ngươi không muốn một bộ sầu lo quá độ mặt. Ôi chao nha, nhìn liền chán ghét. Thủy mẫu một bên nói, một bên duỗi ra sờ chân, vô cùng ghét bỏ nàng, muốn đem nàng biểu tình cấp quét xuống đi đồng dạng, tại Lâm Tam Tửu mặt bên trên cắt tới quét tới một phen. Nói, ngươi hiện tại cũng biết, cũng nhanh chút đi thôi, ta tìm người kế tiếp liền muốn tới. Nhắc tới cũng xảo, Bohemian vừa mới nói xong, cửa liền bị đẩy ra. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hóa ra là Lâu Cầm. So sánh với lúc trước tại hồi ký bên trong kia vội vàng một chút, Lâu Cầm hiện giờ khuôn mặt đối Lâm Tam Tửu tới nói rõ ràng hơn chân thật. Nàng mỉm cười lúc, híp dài dài, nhọn đuôi mắt, cùng kia đều là hướng một bên hơi hơi câu lên khóe miệng, làm Lâu Cầm nhìn qua tổng như là tại trêu chọc ai đồng dạng. Có loại không bị trói buộc mà tiêu sái xinh đẹp. Tiếp theo cái là ngươi a, Lâm Tam Tửu thở dài. Ngươi cũng không thể không phối hợp nàng làm loạn. Không có cách, Lâu Cầm nhún vai, còn không mau một chút đi. Thủy mẫu thúc giục nói, Lâm Tam Tửu ngồi tại ghế bên trên, như cũ không đứng dậy, nàng kéo ra bên người cái ghế, ra hiệu Lâu Cầm ngồi xuống, nhìn một chút Bohemian, lại nhìn một chút Lâu Cầm, đột nhiên hỏi, ta tại nơi này đã bao lâu? Ngươi hỏi sao a? Bohemian nói, ngươi là chỉ đi vào Quý Sơn Thanh bên cạnh lúc sau sao? Lâm Tam Tửu lắc đầu. Nàng biết chính mình tại cười. Từ khi đại gia tập hợp một chỗ lúc sau, nàng phảng phất mặt bên trên chưa từng có dừng lại qua cười. Nàng sao có thể không cười đấy? Cho dù là mộng, cũng không có khả năng so này tốt đẹp hơn. Không, ta là chỉ... Nàng thỏa mãn thở dài một cái, cười hỏi, Lâu Cầm, ta lâm vào này một tràng ảo giác đã bao lâu? Bản chương xong, cách chương.